Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 211, tiểu hồ ly tô lạc. Hạ Du trên tay sáng lên màu trắng linh lực đưa vào đại thụ bên trong, biến thành màu xám chú lực tại thân cây bên trong, tại không gian trường hà bên trong phiêu đãng. Thời gian vào lúc này đã không có ý nghĩa. Tại thân cây bên trong thời gian không còn là giây, mà là một cái điểm. Duy nhất có ý nghĩa là không gian. Tại 500 năm về sau, Tô Lạc ấn lên thân cây. Không gian liên hệ ở cùng nhau. Một đạo màu xanh hào quang lóe lên. Hạ Du trước mặt, xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Kia là một con màu xanh tiểu hồ ly. Hồ ly đại khái cùng phổ thông mèo nhà không xê xích bao nhiêu. Hạ Du ngạc nhiên. Tại thân cây bên trong sinh ra liên hệ về sau, hắn nghĩ tới chính mình triệu hồi ra Yotohime Kaguya-hime tỉ muội quyển gì đó. Nhưng không có nghĩ đến chính mình triệu hoán đi ra, cũng là một con tiểu hồ ly. Không phải là bởi vì chính mình nghĩ đến Tô Lạc đuôi, cho nên tặng mình một con hồ ly tới. Sờ lên hồ ly trên người lông, Hạ Du cảm giác được một trận thoải mái. Con hồ ly này sờ tới sờ lui rất tuyệt. Tiểu hồ ly giờ phút này cũng kịp phản ứng. Nàng lập tức né tránh Hạ Du bàn tay. Tiểu hồ ly chính là Tô Lạc. Nhìn xem chính mình hai cái chân trước, Tô Lạc không thể tin lấy. Ta thế mà biến thành nguyên hình của ta yêu lực đâu. Muốn xong, những cái này ra hỏa. Thế mà không có nói cho ta xuyên qua thời không là hội đánh mất yêu lực. Thất ý một trận. Nàng cảnh giác nhìn xem bên cạnh Hạ Du. Đối với một con tiểu hồ ly tới nói, gặp được 10 tuổi hùng hai tử, thế nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lại nói, cái này hùng hai tử dáng vẻ khá quen a, tựa hồ có điểm giống tiểu Du. Không, không có khả năng, là chính mình nghĩ tiểu Du ra ảo giác a. Thế nhưng xác thực rất giống a, hẳn là đây là tiểu Du tiên tổ. Vậy mình là muốn gọi bá phụ vẫn là gọi ba ba đâu? Không đúng, 500 năm trước, làm sao cũng không thể nào là ba ba. Tại tiểu hồ ly Tô Lạc suy nghĩ miên man thời điểm, Hạ Du bắt lại nàng, dùng hai tay đẩy ra hồ ly chân sau. Hạ Du hướng về bên trong nhìn lại, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy. Tiểu hồ ly dùng cái đuôi của mình ngăn tại giữa hai chân. Lúc này, tiểu hồ ly trong lòng cũng là kinh đào hải lãng lấy. Ngươi đang làm gì a? Coi như ngươi là hài tử cũng là không thể. Sách, đến cùng là đực là cái a? Hạ Du lại đưa tay đi gảy hồ ly đuôi. Bàn tay bị phẫn nộ hồ ly vồ một hồi. Hồ ly hung ác kít hai tiếng. Vẫn là một cái hội thẹn thùng hồ ly. Hạ Du ngạc nhiên, quả nhiên chính mình triệu hoán đi ra đồ vật. Vẫn là 10 phần bất phàm. Đem hồ ly đặt ở chính mình thực hiện phía trước. Hạ Du cùng nàng nói ra. Như vậy chính ngươi nói cho ta đi. Ngươi là đực là cái. Chi chi. Ngươi nói như vậy ta cũng nghe không hiểu a. Là công ngươi liền không trung dạng thẳng chân. Là cái ngươi liền siêu hung tốt rồi. Không trung dạng thẳng chân cùng siêu hung là cái quỷ gì a? Ngươi liền không thể phổ thông một điểm kêu một tiếng hoặc gọi hai tiếng sao? Mặc dù ở trong nội tâm nhà rãnh, nhưng Tô Lạc vẫn là thành thành thật thật siêu hung một chút. Trước mặt hùng hai tử lời nói để nàng nghĩ đến Hạ Du. Hạ Du cũng là như thế không đáng tin cậy. Ngươi xác định, nếu là ta về sau biết ngươi không phải mẫu, ta sẽ tự mình đem ngươi biến thành mẫu. Hạ Du thế nhưng là dự định đem con hồ ly này nuôi đến có thể hóa hình báo đáp chính mình tình. Chẳng. Hắn cũng không muốn đến lúc đó đến cái đuôi cáo chính thái. Tô Lạc nhẹ gật đầu. Nàng xem xét Hạ Du trên người áo thú, liền biết thân phận của Hạ Du không tầm thường, có thể mang đến cho mình rất lớn thuận tiện. Đồng thời, hùng hài tử hình dạng cùng tính cách cực kỳ giống Hạ Du, để Tô Lạc 10 phần hoài niệm. Đem hồ ly cầm lấy, đặt ở trên vai của mình, Hạ Du hướng về trong thành đi đến. Đi hai bước về sau, hắn sờ lên cái cằm, lại đem tiểu hồ ly cầm lên, đặt ở một bên quả cầu ánh sáng bên trên, trôi nổi quả cầu ánh sáng phía trên. nằm sấp một con màu xanh tiểu hồ ly. Xem ra liền 10 phần thú vị. Mang theo ánh sáng cầu cùng tiểu hồ ly, Hạ Du quả nhiên thu hoạch. Trên đường đi, người đi đường nhìn chăm chú. Hắn về tới Dodomeki Akiba tòa nhà. Tại hắn vừa vặn đi đến cửa ra vào thời điểm, cửa liền bị mở ra. Một cái thức thần đem Hạ Du đón vào. Kia là Hạ Du chính mình thức thần. Chính mình nghênh đón chính mình gì gì đó. Cảm giác thật sự là hết sức kỳ lạ. Phổ thông thức thần, mặc dù có một chút tự chủ năng lực, nhưng trên thực tế, vẫn là âm dương sư ý chí tại chủ đạo. Mỗi cái thức thần tựa như là âm dương sư phân thân của mình đồng dạng. Ngoại trừ Hotaru tên kia, Hạ Du còn không có tìm tới cái khác. Linh tính mãnh liệt đến có thể đem thu hoạch được hoàn toàn tự chủ năng lực vật dẫn. Trước đó gốc cây kia ngược lại là có thể, nhưng là bởi vì cây đặc thù năng lực nguyên nhân, cần rất nhiều thời gian rèn luyện. Hạ Du không nguyện ý phế cái kia công phu. Tiến vào tòa nhà, Hạ Du đi tới Dodomeki Akiba bên ngoài phòng. Thiếu nữ đang nằm bên ngoài hành lang bên trên, ngủ rất thẳng. Đi vào thiếu nữ bên người, Hạ Du cũng đi theo nằm xuống, đem đầu gối ở nàng trên thân, nằm một hồi, cảm giác khó. Hạ Du lại đổi tư thế, cả người ghé vào Dodomeki Akiba trên thân, nằm một hồi, Hạ Du vẫn là cảm giác thiếu khuyết cái gì. Hắn giải khai Dodomeki Akiba quần áo, đưa tay đưa về phía thiếu nữ ở ngực. 3 giây về sau, Hạ Du đem buộc ngực vứt sang một bên, vỗ vỗ hai cái bê, nằm đi lên, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Tại hắn nhắm mắt lại không lâu, Dodomeki Akiba mở mắt, nàng nhìn một chút nằm ở bộ ngực mình Hạ Du, đưa tay đem một bên buộc ngực thu hồi, tiếp tục đánh lấy chợp mắt. Một bên tiểu hồ ly Tô Lạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Phi, cầu nam nữ, nàng nhảy xuống quả cầu ánh sáng, đi vào trên mặt đất, quay đầu lại, nàng lại nhìn một chút quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng nàng cũng có chút nhìn quen mắt, Hạ Du trước đó tựa hồ cũng có một cái quả cầu ánh sáng. Bất quá cái quang cầu kia có thể biến thành PSP dáng vẻ. Trước mặt quả cầu ánh sáng không biết có thể hay không. Quả cầu ánh sáng đây là cái gì, âm dương thuật sao? Vẫn là thủ hộ linh. Nhiều đời truyền xuống. Được rồi. Việc cấp bách là khôi phục chính mình yêu lực. Trước tiên ở phụ cận nhìn xem. Có cái gì có linh tính. Có thể ăn đồ vật. Chỉ chốc lát sau. Tô Lạc ở phía sau trong hoa viên. Gặp được một cây bồ công anh. Kia là một cái linh tính nhiều đến đã tràn ra tới bồ công anh. Đi vào bồ công anh trước mặt. Tô Lạc đầu tiên là lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy bồ công anh không có phản ứng về sau, yên tâm lại, đây là một cái không có trí tuệ bồ công anh, có thể ăn hết. Mở to miệng, Tô Lạc cắn về phía bồ công anh trải qua. Lúc này, bồ công anh phiêu đãng một chút, vừa vặn tránh thoát hàm răng của nàng. Vừa rồi có phong sao? Cái này bồ công anh làm sao động? Tô Lạc lần nữa mở miệng ra. Lần này của nàng cắn vào phạm vi là toàn bộ bồ công anh chỗ không gian. Chính là bồ công anh hơi lắc bên trên 2 lần, cũng có thể ăn vào bên trong miệng. Bồ công anh là không có lắc, nó trực tiếp biến thành một cái màu xanh lá tiểu nữ hài. Khóc hướng một bên chạy đi, díu dít anh, không muốn ăn ta, chuyện gì xảy ra, ngươi là yêu quái à? Ta trước đó không phải cùng ngươi chào hỏi sao? Ngươi vừa rồi làm sao không đáp ứng? Tô Lạc truy hướng về phía tiểu nữ hài. Cảm thấy mình cần giải thích một chút. Nhìn thấy tiểu hồ ly đuổi theo, Hotaru càng thêm sợ hãi. Nàng hướng về Hạ Du phương hướng chạy đi. Chủ nhân, mau tới cứu ta. Có cáo muốn ăn nhà ngươi cỏ. Đi vào Hạ Du bên cạnh. Hotaru một tay lấy nằm ở Dodomeki Akiba ở ngực Hạ Du kéo. Ngăn tại trước mặt mình. Nhìn thấy Hạ Du rời đi thân thể của mình, Dodomeki Akiba có chút tức giận lên. Mấy tháng nay, nàng dùng cái tư thế này dụ dỗ Hạ Du rất nhiều lần. 10 lần bên trong chỉ có 1-2 lần có thể thành công. Hôm nay cuối cùng thành công 1 lần, bây giờ lại bị phá hủy. Bất quá nhìn xem vô cùng đáng thương Hotaru, nàng thực sự không phát ra được lửa đến.